cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 689, chương 683, kinh người chiến lợi phẩm. Còn có 6 cái, hết thảy đều đi chết đi. Thu hồi bên trong có hơn 100 cái hoác ra con cháu tiểu thế giới. Triệu Trạch liếm liếm khóe miệng, lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Chết rồi, bọn họ đều đã chết. Sau đó không lâu, quang âm hoang vực ngoại, hoác gia trưởng lão buông xuống thông tấn châu, chán nản ngồi sụp xuống đất. Hoác Liên phun lửa hai tròng mắt thì dần dần bình phục lại. Thay vào đó là băng lãnh túc sát. Lần này hoác gia tổn thất nặng nề. Không nói kia mấy vạn hậu bối tinh anh, chỉ là về sau tiến vào hoác luyện trí cùng bọn hắn mang theo tiểu thế giới. Cùng với quang âm hoang vực phù, chính là hoác gia vô số năm tích lũy. Thù này hận này, nhất định phải đem Triệu Trạch bắt lấy rút hồn luyện phách. Thu hoạch được hắn trên người bảo vật mới có thể bù đắp. Trốn, tách ra trốn, không được liền chạy vào quang âm hoang vực chỗ sâu. Nhanh, diệt đi 10 cái nửa bước tiên vương. Triệu Trạch bắt đầu đối còn thừa hoác gia thanh niên nam nữ tiến hành đồ sát. Những này hoác gia cái gọi là thiên kiêu tinh anh. Có hai đùi rung động đã bị dọa sợ. Lưu tại chỗ chờ đợi tử vong. Có chút ý chí kiệt cường người. Nhào nhào cắn răng phân phát tùy tùng hướng quang âm hoang vực chỗ sâu chạy tới. Bọn họ tìm đường sống trong chỗ chết cách làm không thể nói không tốt. Nhưng lấy tu vi của bọn hắn, đại bộ phận mới vừa tiến vào quang âm hoang vực chỗ sâu, liền bị phát động thời gian phong bạo thôn phệ. Đối mặt chạy từ phía hoác ra con cháu, Triệu Trạch cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể tận lực lưu lại tiên thức cảm ứng. Dần dần tìm được bọn họ đem này diệt đi. Nhưng kể từ đó, liền cần hao phí đại lượng tu vi cùng thời gian. Còn khó có cá lọt lưới. Bất quá, đã diệt đi hơn 3 vạn hoác gia con cháu. Đầy đủ làm kia hoác gia lão tổ hoác liên đợi người đau lòng đã lâu. Hoác gia xong, lần này tiến vào quang âm hoang vực thiên kiêu. Nhất muốn tử vong năm thành trở lên. Không biết bọn họ là thế nào đắc tội kia sát thần. Thật là đáng sợ. Mấy ngày sau, Triệu Trạch dừng lại giết chóc. Tìm được một cái không người dãy núi hướng sâu dưới lòng đất độn đi. Vừa mới bắt đầu hoảng sợ không chịu nổi một ngày thế lực khác con cháu cùng tán nhân. Giờ phút này sớm đã rõ ràng hắn nhằm vào chỉ là hoác gia. Nhào nhào nhịn không được châu đầu ghé tai. Đặc biệt là Trần gia hậu bối thiên kiêu. Cùng bọn hắn đối nghịch hoác gia con cháu cơ hồ tử vong hầu như không còn. Vậy nhưng chính là đại khoái nhân tâm. Vũ Hổ huynh, mời, ngay tại quang âm hoang vực nội lòng người bàng hoàng thời khắc. Chim hót hoa nở thời không tháp ba tầng. Triệu Trạch đang cùng Lý Vũ Hổ nâng cốc ngôn hoan. Tâm tình những năm này quá khứ. Bên cạnh là Tương Bồi Liễu Mị, Lạc Duyệt Giao hai nữ. Triệu Trạch huynh đệ, bên ngoài tình hình như thế nào? Người thật đem hoác ra người đều tiêu diệt sao? Mấy canh giờ về sau, lẫn nhau đều đã đem phi thăng tiên giới quá khứ nói xong. Rượu ngon cũng uống vô cùng tận hứng. Lý Vũ Hổ mới vừa hỏi khởi liên quan tới hoác gia sự tình. Không kém bao nhiêu đâu. Đây là diệt đi bọn họ sau thu hoạch được chiến lợi phẩm. Ngươi cùng Duyệt Giao tẩu tử. Còn có Mị Nhi, các ngươi tùy ý chọn một ít. À, đúng rồi. Những này là phụ trợ đột phá kim tiên cảnh đan dược. Cười ha ha một tiếng, Triệu Trạch vung ra ném ra một đống lớn chữ vật thiết bị. Ra hiệu Lý Vũ Hổ cùng Lạc Duyệt Giao chọn lựa, cũng đem mười mấy bình cực phẩm mộc thanh đan, kim đỗ đan loại hình tiên đan lấy ra. Này, như thế nào nhiều như vậy? Triệu Trạch ném ra chiếc nhẫn chừng 5-6 vạn. Dù là đã được đến một cái tiểu thế giới làm nhẫn chữ vật Liễu Mị, cũng không khỏi sợ hãi thán phục xuất khẩu. Triệu Trạch huynh đệ, Thẩm huynh hắn là bằng hữu của ta. Nếu là có khả năng lời nói, ta muốn đem đan dược cho hắn mấy cái. Lý Vũ Hổ cùng hắn mặt chữ quốc đồng bạn, mạo hiểm trở thành pháo hôi nguy hiểm tiến vào quang âm hoang vực. Một cái là thân là Trần gia bồi dưỡng gia phó không có cách. Mặt khác cũng là vì đột phá kim tiên cơ duyên. Hắn tuy rằng đã biết được chính mình muội phu là đan vương, nhưng thoáng cái cầm tới nhiều như vậy cực phẩm đan dược, vẫn là không nhịn được có chút kích động. Vừa mới bắt đầu gặp được Triệu Trạch về sau, Lý Vũ Hổ trong lòng tràn đầy kích động hưng phấn, cơ hồ đem mặt chữ quốc nam tử quên đến một bên. Chờ hắn nhớ tới lúc người đã ở tại thời không tháp trong cùng Lạc Duyệt Giao gặp nhau, giờ phút này cầm tới nhiều như vậy cực phẩm tiên đan, đốn nhịn không được nhắc tới đoạn mấu chốt này. Không sao, ta sau đó sẽ cho hắn một ít tài nguyên. Vũ Hổ huynh, Duyệt Giao tàu tử, này hai cái tiểu thế giới các ngươi cầm đi dùng đi. Lấy Lý Vũ Hổ cùng Lạc Duyệt Giao tu vi, rất khó phá vỡ nửa bước tiên vương lưu lại cấm chế lạc ấn, đêm này hoàn mỹ luyện hóa. Bởi vậy, Triệu Trạch ngay từ đầu không có đem nhận được tiểu thế giới lấy ra để bọn hắn chọn lựa. Tại hai người đều thu mấy trăm cái nhẫn chữ vật, dự định chậm rãi luyện hóa lúc, Triệu Trạch đem hai cái lẻn đi lạc ấn tiểu thế giới phân biệt đưa cho bọn họ. Cũng như thế bảo đảm nói, tương đương, vậy xin nhờ Triệu Trạch huynh đệ. Lý Vũ Hổ biết, Triệu Trạch cơ hồ diệt hết Hoắc gia con cháu, vì phủi sạch quan hệ, hắn quyết không thể ở trước mặt cho mặt chữ quốc họ Thẩm nam tử đan dược, nếu không chính là hại đối phương. Liền gật đầu tiếp nhận tiểu thế giới. Liễu Mị cũng chọn lựa rất nhiều nàng thấy vừa mắt nhẫn chữ vật. Tại Triệu Trạch rời đi về sau, mỗi người bọn họ trở về động phủ, bắt đầu dần dần luyện hóa. Hoắc gia thân là Hoắc Hải Tinh thượng truyền nhận xa xưa gia tộc cổ xưa, nội tình kia là tương đương phong phú. Tuy nói những này chữ vật thiết bị bên trong đại bộ phận đều là như Lý Vũ Hổ, mặt chữ quốc họ Thẩm nam tử đồng dạng tùy tùng chiếc nhẫn, nhưng mấy trăm chiếc nhẫn trong tài nguyên cộng lại cũng đủ làm cho phổ thông tiên vương ngấp nghé đỏ mắt. Triệu Trạch liền không có mặt khác cho bọn họ tài nguyên tu luyện. Hề tiên tử, những này ngươi cầm đi dùng đi. Cảnh nhi, đây là ngươi. Triệu Trạch không có thời gian kiểm kê xem xét những này đê giai tiên nhân chiếc nhẫn, hắn đem trong tiểu thế giới Hoắc gia hậu bối xử lý về sau, tìm đến Hề Nhược huynh. Cảnh nhi, Mạc Hoa Lê đợi người, đem mấy ngàn chiếc nhẫn phân phát xuống. Đi qua 20 năm tìm kiếm thân nhân bằng hữu trên đường, Liễu Danh, Hứa Thiên, Vân Nhược Thủy chờ ở gấp trăm lần gia tốc không gian bên trong tu luyện 10 cái nô bộc, cũng đều đột phá đến kim tiên cảnh, cũng tại một chỗ hoang vắng sao trên lục địa độ kiếp thành công. Triệu Trạch tất nhiên là sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, đồng dạng đưa cho bọn họ đông đảo chiếc nhẫn ban thưởng. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Hơn 100 còn không có biến mất lạc ấn nhẫn chữ vật, còn có lạc ấn còn rất cường hãn, bên trong đồ tốt nhất định không ít. Mạc Hoa Lê, Cung Bán Bằng, Kỳ Sơn, Kỳ Diệp Lân, Vân Nhược Thủy đợi người tất cả đều mừng rỡ bái tạ. Làm xong đây hết thảy, Triệu Trạch thu thời không tháp, thoát ra mặt đất. Tiên thức quét qua, tìm đến mấy trăm vạn dặm bên ngoài, chính cùng theo mập lùn thanh niên Trần Tư Hào tiến lên mặt chữ quốc nam tử. Ta chịu Vũ Hổ huynh xin nhờ, cho ngươi một ít tài nguyên tu luyện, đã để vào chiếc nhẫn của ngươi bên trong, nhưng mà, giữa chúng ta tuyệt đối không thể dính líu quan hệ, nếu không Hoắc gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng đi. Đi theo đội ngũ đằng sau mặt chữ quốc họ Thẩm nam tử, cảm giác tinh thần đột nhiên hoảng hốt một chút, lập tức hắn bên tai truyền đến Triệu Trạch nhàn nhạt thanh âm, là cái kia gần như đồ diệt Hoắc gia tinh anh tiền bối. Hắn nói cái gì? cho ta một ít tài nguyên tu luyện, còn để vào ta trong nhẫn chữ vật. Mặt chữ quốc nam tử biết Triệu Trạch sẽ không bắt hắn trêu đùa. Việc này tuyệt đối là thật. Mặt khác, hắn đắc tội Hoắc gia, một khi lẫn nhau dính líu quan hệ, chính mình liền đem chết không có chỗ chôn. Cảnh giác mọi nơi quan sát, thấy những người khác giống như đều không có phát hiện dị thường, lúc này mới thận trọng đem tiên thức thăm dò vào chiếc nhẫn bên trong. Tại phát hiện bên trong quả nhiên nhiều hơn một cái vô chủ chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bên trong đựng đầy tiên nguyên đan và mấy bình đan dược về sau, hắn toàn bộ trái tim đều kích động kém chút nhảy ra. Cố nén để cho chính mình bình tĩnh trở lại, cho đến gần nửa ngày về sau, họ Thẩm nam tử mới tìm cơ hội nhi chậm rãi thoát ly đội ngũ. Hắn muốn tìm một chỗ không người khu vực khai ích động phủ, mau chóng đột phá cảnh giới, hoàn thành Lý Vũ Hổ tâm nguyện. Triệu Trạch lần nữa trở lại có được thời gian vòng, thời gian phong bảo khu vực kia, bắt đầu từng khối thu thập thời gian thạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.